Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 405. Nước Mỹ trừng phạt Phượng Hoàng võng. Tin tức nhằm vào Đông Kinh Đại học ám chỉ hành quân kiến công ty vì là sa tăng virus hậu trường hắc thủ sự kiện. Hoa Hạ chính thức khẩn cấp tổ chức tin tức ký giả hội. Việc này chính thức sẽ phái nhân viên tiến hành điều tra xác định. Chúng ta tin tưởng hành quân kiến công ty là một cái tuân theo pháp luật xí nghiệp. Ở sự thực không có xác định trước. Xin khuyên khắp nơi không nên vọng kết luận. Đồ trêu chọc chuyện cười. Toàn cầu lưới tin tức. Đảo quốc các nơi bạo quy mô lớn biểu tình thị uy. Yêu cầu đảo quốc chính. Phủ trừng phạt hành quân kiến công ty. Sina tin tức. Hành quân kiến tập đoàn chính thức phải thông báo làm sáng tỏ. Sa tăng virus sự kiện cùng hành quân kiến tập đoàn không quan hệ. Hành quân kiến tập đoàn đối với sa tăng virus sự kiện không biết chuyện. Không tham dự qua bất kỳ có quan hệ mạng lưới virus tập kích sự kiện. Công ty sẽ tích cực phối hợp khắp nơi điều tra. Thanh giả tự thanh. Hiện nay hành quân kiến máy tính an toàn đoàn đội. Chính đang toàn lực tìm kiếm thanh trừ sa tăng virus phương pháp. Hy vọng khắp nơi ở sự thực không có xác định trước. Không muốn tin đồn, đối với Đông Kinh Đại học đoàn đội ám chỉ ngôn luận, ta tập đoàn cảm thấy phi thường khiếp sợ cùng phẫn nộ. Không rõ Đông Kinh Đại học nằm ở loại nào mục đích. Ra loại này ám chỉ tính ngôn luận, ta tập đoàn bảo lưu theo đuổi pháp luật trách nhiệm quyền lực. Hành quân kiến tập đoàn cùng dưới cờ hết thảy công ty con. Ngay hôm đó lên, gián đoạn cùng Đông Kinh Đại học hết thảy hợp tác. Không lại vì là Đông Kinh Đại học cung cấp bất kỳ tập đoàn sản phẩm. Đông Kinh Đại học, vĩnh cửu tiến vào hành quân kiến tập đoàn danh sách đen. Khắp nơi tranh chấp, nhường toàn cầu phong vân dũng. Mỗi cái người tham dự, đem hết cả người thế võ. Tranh thủ ở trận này trong hỗn loạn được càng nhiều tiền lời. Trên Internet, đối với Đông Kinh Đại học đoàn đội ám chỉ là hành quân kiến tập đoàn hậu trường điều khiển sa tăng. Sự tình. Cũng ồn ào lật trời. Không có lửa làm sao có khói. Rác rưởi công ty. Rác rưởi hành quân kiến. Vì tiền. Liền danh giới cuối cùng đều không có. Loại này công ty giữ lại cũng vô dụng. Kịp lúc phá sản đi. Trước đây con mối hệ thống ra thị trường thời điểm. Liền gặp phải thằng hề virus. Trên thế giới có như thế đúng lúc sự tình. Dám nói hành quân kiến tập đoàn dòng dõi thuần khiết. Ta trực tiếp ăn cướp. Yêu nước người, liền nên chống đỡ hành quân kiến công ty. Dù cho là hành quân kiến công ty làm, ta cũng sẽ nói, làm tốt lắm, bị người đâm thủng âm mưu. Liền nghĩ trừng phạt người khác, xem ra thật bị người điểm trúng điểm đau. Loại này rác rưởi công ty, nên cút khỏi Hoa Hạ. Rác rưởi Trần Mặc, khả năng biệt thự hôn lễ tiêu hết tiền. Cần kiếm tiền bổ sung kim khố. Buồn cười. Liền Hoa Hạ người mình cũng không được. Đi tin tưởng đảo quốc người. Đều là một ít thuận gió từ chúng. Bị mang tiết tấu bình xịt. Internet pháp luật lúc nào đi ra. Nên tra tra những kia mạng lưới đặc vụ. Các loại tranh luận hưng khởi. Trong đó không thiếu đục nước béo cỏ bình xịt cùng hữu tâm nhân. Ở hữu tâm nhân kéo dưới. Toàn bộ mạng lưới. Hầu như đều là ở phun hành quân kiến tập đoàn. Biện giải âm thanh có vẻ nhu nhược vô lực. Nên đến vẫn là đến rồi. Hành quân kiến tổng bộ tổng giám đốc văn phòng bên trong. Triệu Mẫn sắc mặt kỳ kém. Này thùng nước bẩn. Thật hướng về hành quân kiến công ty trên người dội đến. Liền biết trên trời rơi xuống đĩa bánh. Không ăn ngon như vậy. Tổng giám đốc. Hiện tại công ty bên ngoài. Đến rồi một đám lôi kéo hoành phi người kháng nghị. Còn có một đám phóng viên. Lam Khê tiến vào Triệu Mẫn văn phòng. Thần sắc mang theo lo lắng. Triệu Mẫn đi tới bên cửa sổ. Chiều phía dưới quan sát. Quả nhiên thấy một đám lôi kéo hoành phi người. Còn có một cặp trường thương đoàn pháo phóng viên. Đóng quân ở hành quân kiến công ty bên cạnh đặc công. Đã sớm chạy tới. Chính đang hiện trường giữ gìn trật tự. Tiến hành khuyên cách. Rác rưởi công ty. Bồi ta tiền. Các ngươi sẽ gặp báo ứng. Bất lương công ty, vì tiền, liền điểm mấu chốt cũng không muốn. Các ngươi không chết tử tế được. Phóng viên cho ta lộ ra ánh sáng đi ra ngoài. ta ở đảo quốc đầu tư, cũng là bởi vì hành quân kiến công ty tản virus, dẫn đến đầu tư phá sản. Cái này bất lương hành quân kiến công ty, cha bọn họ, muốn bọn họ ngồi tù. Hiện trường lôi kéo Hoành Phi người, không để ý cảnh sát ngăn cản, chính hướng về phóng viên màn ảnh điên cuồng hò hét, dù cho bị cảnh sát giá lên xe cảnh sát, còn đang liều mạng hô to. Đám người kia không có tư tưởng điêu dân, đều sẽ bị người lợi dụng. Triệu Mẫn lạnh lùng lắc đầu, thu hồi ánh mắt, bọn họ cho rằng lấy tiền làm việc, tung tin vịt trừng phạt cùng thành phẩm quá thấp, nhốt mấy ngày liền có thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, cũng dám đi tới cửa nhà gây sự. Nếu như vậy hãy theo cùng bọn họ, thông báo công ty pháp vụ bộ đi cảnh sát báo án. Phàm là hiện tung tin vịt, toàn bộ khởi tố. Không tiếp thu bất kỳ hình thức hòa giải, muốn bọn họ bồi thường, cáo đến bọn họ táng ra bại sản. Cho tới nay, hành quân kiến công ty với bên ngoài lời đồn đãi chuyện nhảm cùng mạng lưới bạo lực, đều quá mức nhân từ. Hiện tại những kia mạng lưới bình xịt, trái lại được voi đòi tiên, không cho một cái sâu sắc giáo huấn. Những thủy quân kia công ty cùng mạng lưới bình xịt, cũng không biết đau. Có một ít phóng viên muốn phỏng vấn ngươi. Không gặp, Triệu Mẫn không chút do dự nói rằng, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, tin người tự nhiên tin, không tin người, giải thích bọn họ nói ngươi che giấu, không giải thích bọn họ nói ngươi ngầm thừa nhận, không có tư tưởng bình xịt, vĩnh viễn gọi bất tỉnh. Lam Khê đi rồi, Triệu Mẫn tỉnh táo lại, thời buổi rối loạn, hiện ở bên ngoài thật vất vả tìm tới một cái cớ nhằm vào bọn họ. Cơ hội như thế, bọn họ sẽ không bỏ qua. Trần Mặc không để ý đến, thậm chí ngay cả một cái điện thoại đều không có. Ý tứ lại rõ ràng có điều, Trần Mặc tạm thời sẽ không nhúng tay chuyện này, chỉ có thể nàng đến xử lý. Đối với Đông Kinh Đại học này chậu nước bẩn dội lại đây, nàng cũng rất nén giận, nhưng cách xa nhau một cái quốc gia, nàng cũng nắm đối phương không có cách nào. Nước Mỹ Washington, Nhà Trắng, Trump đang xem văn kiện. Này mấy ngày, nước Mỹ trong nước tình huống cũng không tốt lắm. Internet thời đại, loại này dao động Internet căn cơ virus xuất hiện, không người có thể chỉ lo thân mình. Satan đã ở nước Mỹ mạng lưới chung truyền bá. Trừ phi sử dụng con mối hệ thống, bằng không cái khác máy tính liên tiếp tiếp mạng lưới, sẽ gặp xui xẻo. Này khiến cho rất nhiều công ty cùng cá nhân không thể không hướng về hành quân kiến công ty mua con mối hệ thống. Trận này máy tính trí năng virus nguy cơ, nhường hành quân kiến công ty chiếm cứ xí nghiệp làm việc khối này thị trường một nửa giang sơn. Bây giờ quả táo, Umbrella công ty cùng Microsoft ba công ty lớn sau lưng tài phiệt đã ám chỉ hắn. Tiếp tục như vậy, rất nhanh hành quân kiến công ty liền muốn chiếm cứ nước Mỹ máy tính làm việc thị trường. Tổng thống tiên sinh, văn kiện ngươi cần đã chuẩn bị tốt. Một tên trợ thủ cầm văn kiện đi vào văn phòng, phóng tới Trump trước mặt. Trump gật gù, cầm lấy văn kiện nhìn kỹ lên. Tổng thống tiên sinh, chúng ta thật muốn xử phạt hành quân kiến công ty sao? Trợ thủ nhìn thấy Trump dáng dấp, ra đầu ma, quyết định này phi thường điên cuồng. Hành quân kiến công ty con mối hệ thống, hiện tại là Internet an toàn phòng tuyến cuối cùng. Dù cho đảo quốc Đông Kinh Đại học mở miệng ám chỉ là hành quân kiến công ty gây nên, nhưng chân tướng còn không công khai. Đảo quốc cũng không dám công khai nói rõ trừng phạt hành quân kiến công ty. Hiện tại Tổng thống nói muốn xử phạt hành quân kiến công ty, hắn đều cảm giác Tổng thống quyết định đầy đủ điên cuồng. Nếu như hành quân kiến công ty mất đi lý trí, cá chết lưới rách, đóng con mối hệ thống, Internet an toàn phòng tuyến cuối cùng đều muốn biến mất. Bọn họ tản virus máy tính, lại cùng Hoa Hạ chính thức có hợp tác, đã uy hiếp đến nước Mỹ an toàn. Không thể để cho bọn họ hệ thống máy tính khống chế nước Mỹ công ty. Trump xem xong văn kiện, do dự một chút, ở trên văn kiện ký xuống tên của chính mình. Ký tên rất hay. Trump trực tiếp mở ra di động. Vài Twitter, uy hiếp nước Mỹ an toàn đồ vật, đều lăn đến rất xa đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.